Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 595, phóng lên trời phương pháp. Ngay từ đầu, Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu ý nghĩ tương đồng, không tin tưởng vực có thể bị đánh loạn. Vực phi thường lớn, không phải địa cầu châu Á, châu Âu bản khối, nhỏ nhất đều là một cái địa cầu lớn nhỏ A. Nhưng mà ý nghĩ còn không có sinh ra bao lâu, Vương Bình nhớ tới cái sự tình. Vương gia đem U Minh Vương quật tự thành một giới, kia là tương đương với phong khốn toàn bộ vực. Liền Vương gia cũng có biện pháp làm được phong khốn nặc một khối to vực. Có lẽ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thật có khả năng đi di động vực, đi xáo trộn vực, ta có một chút không minh bạch. Vương Bình trầm tư, hai đầu lông mày viết không hiểu. Lão già điên mắt nhìn Vương Bình, ngươi là muốn hỏi vì cái gì cổ lão âm khí bộc phát sẽ bị xáo trộn vực? Đến cùng xáo trộn có bao nhiêu vực đúng không? Vương Bình không thể phủ nhận. Đổi lại bất luận kẻ nào biết rõ chân tướng cũng có ý tưởng này. Vì cái gì êm đẹp cổ lão âm khí bộc phát 108 vực sẽ bị xáo trộn? Là bởi vì có cái gì nguyên nhân sao? Là gián tiếp tạo thành vẫn là trực tiếp? Mặt khác, xáo trộn vực là chỉ có táng tổ cao nguyên sao? Vẫn là nói một số nhỏ vực? Hoặc là toàn bộ vực? Kỳ thật ta cũng không biết rõ. Lão già điên mở ra đồng hồ bày ra bất đắc dĩ. Chợt, hắn lại nói ra, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước liền luân hồi loại này thiên phương dạ đàm sự tình cũng dám. Nghĩ ra, quỷ biết rõ bọn hắn đến cùng còn có cái gì không thể tưởng tượng ý nghĩ. Bọn hắn não động chân phi thường thanh kỳ. Vương Bình, Trịnh Càn Châu nghe vậy, 10 điểm đồng ý lão già điên cái nhìn. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước não động thanh kỳ, không phải người bình thường ý nghĩ. Đánh một cái so sánh, là một người hỏi ngươi, nếu như muốn ngươi tuyển vua hải tặc một cái nhân vật nữ sắc làm lão bà, ngươi sẽ nhớ cái nào người bình thường tới nói? Trả lời đơn giản chính là nữ đế Hancock, Bạch Tinh, Nami, Robin các loại mỹ nữ nhân vật. Nhưng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước não động, bọn hắn đoán chừng chọn Tiểu Phùng, cũng chính là Mr. Hai. Lý do là Tiểu Phùng có thể trở mặt chơi a, dáng vóc đều có thể biến, tốt bao nhiêu a. Đối mặt nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước não động thanh kỳ độ, chỉ có thể cảm khái, các ngươi là ma quỷ sao? Đến mức điểm thứ ba, ta cũng đem táng tổ cao nguyên lật cái đội lên hướng thiên, cũng không thể tìm tới mộ, chỉ còn lại trên trời không có tìm. Cho nên kết hợp ba cái điểm, ta kết luận Tây Hoàng nhân tổ mộ ở trên trời, đồng thời xác định táng tổ cao nguyên táng lấy chính là Tây Hoàng nhân tổ. Lão già điên ngôn ngữ, lời thề son sát, kia lão già điên tiền bối nhóm chúng ta muốn làm sao đi trên trời a? Đến đi trước, Trịnh Càn Châu bị trưởng bối báo cho biết tại táng tổ cao nguyên cấm chế ngự không. Tuyệt đối đừng hướng trên trời hướng, sẽ chết cực kỳ khó coi. Không chỉ là Trịnh Càn Châu, Vương Bình đồng dạng biết được. Thậm chí trước đó không lâu U Vương cũng nhắc nhở qua Vương Bình. Táng tổ cao nguyên nguy hiểm không chỉ là trên mặt đất, trên trời cũng nguy hiểm, cấm chế ngự không. Báo tốt, trưng tổ cao nguyên bầu trời có thần kỳ, có lực lượng vô danh, loại lực lượng này ngăn cản người, quỷ nghị không, tầng trời thấp phi hành còn tốt, lực lượng không lớn, một khi càng lên cao bay, lực lượng thần bí sẽ càng lớn, xưng vương đều muốn bị đè sập đè nát, kỳ thật ta cũng không biết rõ làm sao đi trên trời, vốn là dự định đi đỉnh cao nhất nhìn xem. Nơi đó là táng tổ cao nguyên chỗ cao nhất, từ nơi đó đi lên, tối thiểu có thể bay cao điểm, đến thời điểm đang ngẫm nghĩ biện pháp, đây là ta trước đó ý nghĩ, hiện tại không đồng dạng, có Thẩm Bảo Bảo nha đầu tại, có lẽ nhóm chúng ta có thể bay thẳng đi lên xem một chút. trên trời táng chính là Đông Hoàng Nhân Tổ. Thẩm Bảo Bảo cùng Tây Hoàng Nhân Tổ có quan hệ. Ta nghĩ Tây Hoàng Nhân Tổ hẳn là sẽ không khó xử cùng hắn có quan hệ người. Lão già điên nói, hai tay ma sát thủ trưởng. Phó Nhi kích động bộ dáng. Vương Bình ba người sạm mặt lại. Lối nói của hắn cùng hắn danh tự. Điên điên khùng khùng. Cực độ không đáng tin cậy. Lão già điên tiền bối ngươi xác định ý tưởng này có tác dụng sao? Vương Bình một mặt hồ nghi. Ho khan, lão già điên tại ho khan một tiếng, hiện lên một vòng xấu hổ, mạnh làm chấn định, đó là đương nhiên a, người chưa từng nghe qua hổ dữ không ăn thịt con sao? Thẩm Bảo Bảo nha đầu có thể là Tây Hoàng Nhân Tổ hậu đại. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đều là đại thánh hiền người. Bọn hắn cũng không thể thương tổn tới mình hậu đại đi. Hoa! Lão già điên tiền bối ngươi nói thật có đạo lý a. Ta mẹ nó đều không cách nào phản bác. Trịnh Càn Châu khóe miệng co giật, thao đản sắc mặt, cứ việc lão già điên có giải thích, Trịnh Càn Châu vẫn cảm giác đến không đáng tin cậy. Lão già điên vỗ vỗ Trịnh Càn Châu bả vai, chàng trai, không muốn như thế xúc động đi. Yên tâm ta có chừng mực, sẽ không bắt người lão bà làm vật thí nghiệm. Ta lão già điên mặc dù điên, nhưng không thiếu đạo đức. Ta sẽ không cầm người vô tội tính mệnh nói đùa. Nói đến đây, lão già điên đột ngột tới câu nói. Kỳ thật đi, ta là có nghĩ ra đối sách. Táng tổ cao nguyên cấm chế ngự không? 89/10 cùng Tây Hoàng Nhân Tổ mộ có quan hệ. Hẳn là Tây Hoàng Nhân Tổ không ưa thích người khác quấy rầy hắn táng thân địa. Không muốn chết sau không ngủ, cho nên hắn làm cái ngự không. Đám người không tại nguyên chỗ ở lâu, khởi hành tiến về đỉnh cao nhất. Vừa đi tới lão già điên bên cạnh chậm rãi mà nói, thế gian đều gió lùa tường, bất luận cái gì phòng ngự đều là có thiếu hụt, cấm ngự không khẳng định có cái gì hạn chế. Ta suy đoán nhóm chúng ta nhân loại quỷ ghi không không được. Nhưng là đỉnh cao nhất loại kia tử vật vì cái gì sẽ không nhận tổn thương? Có thể hay không ngự không chỉ là nhằm vào hạo nhiên chính khí. Âm khí loại này, đương nhiên, Tây Hoàng Nhân Tổ khẳng định không ngốc a. Có được hạo nhiên chính khí, âm khí tiến về không được. Người bình thường kia không thì có thể. Hắn nhất định phải loại kia thoạt nhìn là hạn chế, nhưng lại không có kẽ hở hạn chế mới được. Cũng chính là thường nhân căn bản là không có cách đạt tới hạn chế. Ta trầm tư suy nghĩ, có cái gì đã có thể hạn chế đuổi quỷ nhân sĩ? Quỷ quái, lại có thể hạn chế người bình thường. Bọn hắn có cái gì là không thể nào có? Nghĩ tới đây thật đúng là để cho ta nghĩ đến. Dẫn đầu lão già điên dừng lại bước chân, nhìn về phía đám người, thân có âm dương nhị khí. Đây là gần như không có khả năng có khả năng. Chỉ cần thêm cái này hạn chế, không ai có thể đi đến trên trời. Lão già điên trên mặt mang tự tin. Căn cứ ta truy tìm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại hẳn là thân có âm dương nhị khí. Nhưng bởi vì luân hồi nguyên nhân, hiện nay nhân loại không còn có âm dương nhị khí. Trừ phi trời sinh có. Vậy quá khó khăn. Xác suất là không, biện pháp của ta chính là tìm âm dương nhị khí đi lên xem một chút. Bất quá cũng liền ngẫm lại, làm sao có thể có âm dương nhị khí người a? Kia so với lên trời còn khó hơn. Lão già điên cười nói ra lời này, đúng lúc nhìn thấy Vương Bình, Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo đột nhiên dừng lại bước chân. Vương Bình ba người sắc mặt cổ quái. Chú mục lấy lão già điên, một màn này, lão già điên vì đó kinh ngạc, các ngươi đây là thế nào? Ta chỉ là chỉ đùa một chút, không cần thiết nhìn như vậy ta đi. Không người đáp lại, Vương Tam người như cũ cổ quái nhìn xem lão già điên. Lão già điên bị ba người bọn họ thấy phát tay, toàn thân không được tự nhiên, Vương Bình bọn hắn nhãn thần quá quái lạ, rất phức tạp. trong lúc nhất thời nói không nên lời kia là đang cười vẫn là tại quỷ gì. Cũng không lâu lắm, Trịnh Càn Châu thần thần bí bí bộ dáng tiến lên trước cười hắc hắc. Lão già điên tiền bối, người suy đoán này ta cảm thấy vẫn là rất dễ dàng thực hiện. Mà lại mắt ở chân trời đang ở trước mắt. Lão già điên, ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Càn Châu không có thừa nước đục thả câu. Chỉ hướng Vương Bình, lặng lẽ nói cho ngươi. Vương Bình ca chính là ngươi nói cái kia không có khả năng. Cái kia so với lên trời còn khó hơn đạt tới thân có âm dương nhị khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.